Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Ma Lĩnh Tiểu Trấn. Ta dựa vào, trò chơi này thực sự thiết kế đến quá tàn nhẫn, gắng đạt tới rất thật cũng không cần biến thái như vậy đi. Tô Dương im lặng, toàn lực hướng về phía trước phi nhanh. Tử Diễm lôi rực mã chở Tô Dương cùng Thiên Thiên rất sắp tiếp cận Ma Lĩnh Tiểu Trấn. Tiếp lấy hắn liền tại Tiểu Trấn lối vào nghe được tiếng người. Đáng chết, những thứ này đáng giận sắc thối đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Đội trưởng, chúng ta mũi tên sắp hao hết. Hoàng Thành lại không phát binh cứu viện lời nói. Chúng ta cũng chỉ có thể chiến tử ở đây. Một thanh âm khác vang lên. Tỉnh lại điểm, chúng ta là Quang Vinh Hoàng Thành chiến sĩ. Cho dù mũi tên hao hết sạch vũ khí chặt cùn, chúng ta cũng quyết không thể khiến cái này dơ bẩn ra hỏa tiến vào tiểu trấn. Tiểu trấn lối vào để đó rất nhiều hàng rào. Trên hàng rào còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Xác thối sợ lửa, những thứ này hàng rào đều là dùng đến ngăn cản xác thối cùng nó vong linh sinh vật. Thủ hộ tiểu trấn binh lính đã chống đỡ không bao lâu. Tô Dương vội vàng nhìn một chút, mênh mông tử linh quái vật còn như hải dương đồng dạng vây quanh ở ngoài trấn nhỏ vây. Liền mang theo chính mình cũng bị tử linh vây quanh. Hắn cao giọng quát nói, tiểu tử, bay lên, thoại âm rơi xuống. Tử Diễm lôi rực mã lúc này vung vẩy hai cánh đằng không mà lên. Hướng về tiểu trấn cấp tốc lao đi. Chỗ lấy làm là như vậy bởi vì Tô Dương nhìn đến chung quanh nơi này tử linh quái vật đều không có đủ phi hành năng lực, mà lên đều là chút cận chiến quái không cách nào công kích đến phi hành mục tiêu. Cho nên hắn mới có đảm lượng bay thẳng đi qua. Tử Diễm lôi rực mã rất mau tới đến tiểu trấn cửa vào. Tô Dương không có trực tiếp xông vào, mà chính là để chiến mã chậm rãi hạ xuống tại lối vào. Hàng rào phía sau, một tên binh lính kinh ngạc nói, đội trưởng, giống như có nhân loại chiến sĩ tới. Khác một tên binh lính hoảng sợ nói, đội trưởng, là đến từ liên minh nhà mạo hiểm, nhất định là đến cứu chúng ta người. Nhanh để hắn tiến vào thôn trấn. Đội trưởng kia nói, vội vàng đem hàng rào kéo ra. Hai tên lính lĩnh mệnh, lúc này đem thiêu đốt lên liệt hỏa hàng rào kéo ra nhường ra đường tới. Tô Dương cưỡi tử diễm lôi rực mã cấp tốc đi vào. Nhất kiếm phi tiên, kiếm thiểm chi vũ, kiếm thiểm chi vũ, liệt diễm kiếm quang thiểm nhấp nháy. Long thỏ mượn nhờ ba đoạn chuyển vị tới gần hàng rào. Nàng nhảy lên một cái, dẫm trên xác thối đầu hướng về phía trước phi nhanh. Sau đó theo đuôi Tô Dương cấp tốc tiến vào tiểu trấn. Hàng rào khép lại, lần nữa đem cửa vào ngăn chặn. Tiểu trấn cửa vào khắp nơi đều là thiêu đốt lên liệt hỏa hàng rào. Liên tiếp bày đặt 4-5 tầng. Tại hàng rào đằng sau là liên minh binh lính. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có 15 cái. Cầm đầu là cái người mặc ngân giáp vệ đội trưởng. Tô Dương lập tức xuống ngựa đi lên trước. Cái kia ngân giáp đội cười dài nói, người trẻ tuổi, ngươi là tới từ liên minh nhà mạo hiểm sao? Vâng, Tô Dương gật đầu, nói tiếp, là Liễu tướng quân phái ta đến cứu các ngươi. Quá tốt, ngân giáp tướng đội trưởng hít sâu một hơi, kích động nói, ngươi cũng nhìn đến, Ma Lĩnh tiểu trấn đã ở vào tử linh đại quân trong vòng vây. Chúng ta binh lính cơ hồ dùng hết tất cả tiếp tế. Hiện tại thì liền khẩn yếu nhất mũi tên cũng nhanh tiêu hao hoàn tất. Chúng ta chỉ sợ đã trèo trống không bao lâu. Không có cung tiễn thủ áp chế. Những thứ này xác thối liền sẽ điên cuồng trùng kích hàng rào. Ngăn cản không bao lâu. Tô Dương cười cười, nói ra, cái này xin ngài yên tâm. Nếu như cần áp chế lời nói, ta nghĩ ta có thể đảm nhiệm. Ồ, vệ đội trưởng tựa hồ có chút không tin. Tô Dương cười cười, lúc này quay đầu phân phó nói. Con thỏ, ngăn tại cửa vào chỗ đó. Đến bao nhiêu tử linh thì giết bao nhiêu. Tiểu tử ngươi cưỡi, Thiên Thiên, ngươi cũng ở nơi đây giúp đỡ. Được, Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng đáp lại. Long Thỏ hai tay ôm ngực, khốc khốc nói, giao cho bản tiểu thư. Tuy nhiên bên ngoài xác thối rất bẩn rất thúi, nhưng hai nữ khẳng định là sẽ không vi phạm Tô Dương mệnh lệnh. Các nàng cũng không phải là giấu trong phòng mảnh mai tiểu hoa, mà là vô cùng hợp cách chiến sĩ, vô luận ở vào hạng gì ác liệt chiến đấu trong hoàn cảnh. Các nàng đều có thể thích ứng. Long Thỏ ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã canh giữ ở đạo thứ nhất hàng rào đằng sau. Thiên Thiên tự nhiên cũng đi theo. Chỉ cần có quái vật tới gần đạo thứ nhất hàng rào, hai nữ thì sẽ không chút lưu tình đem chém giết. Có Long Thỏ cùng Thiên Thiên canh giữ ở tiểu trấn cửa vào, tòa này tiểu trấn an nguy tạm thời là không cần lo lắng. Tô Dương cần phải bảo vệ ma lĩnh tiểu trấn, cam đoan tiểu trấn không bị tử linh công hãm. Thẳng đến chém giết tử linh tướng quân hàng đầu sọ giao cho Liễu Nhị mới xem như nhiệm vụ hoàn thành. Cho nên tại tử linh tướng quân chưa từng xuất hiện trước đó, hắn nhất định phải một mực canh giữ ở tòa này trong tiểu trấn, thời thời khắc khắc hộ vệ tiểu trấn an nguy. Không có ai biết tử linh tướng quân lúc nào sẽ đối tiểu trấn phát động tiến công. Cái này cao đến 943 điểm cao nhiệm vụ khó khăn cũng không phải là tốt như vậy hoàn thành. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó, Tô Dương không có ý định ló cao. Cho dù ngủ nghỉ ngơi cũng bảo trì online trạng thái, mà lĩnh tiểu trấn bên trong sinh hoạt một số thuần phác phổ thông bình dân. Nhân số cũng không nhiều, đại khái 200-300 người. Tại cái này nguy cơ trùng trùng trong rừng rậm, có thể có nhiều người như vậy sống sót là vô cùng không chuyện dễ dàng. Nếu như không phải là bởi vì quân đội đóng quân, có lẽ tòa này tiểu trấn đã sớm biến mất tại tử linh nanh vuốt phía dưới. Nhưng mà lĩnh tiểu trấn nhưng lại vô cùng có cần phải tồn tại. Chỗ này có thể nói là liên minh quân đội một chỗ chạm gác. Nếu là không có tòa này tiểu trấn, liên minh quân đội thì không cách nào thời khắc nắm giữ tử linh ma vật động tĩnh. Cho nên tòa này tiểu trấn đối với liên minh tới nói phi thường trọng yếu. Đóng giữ tiểu trấn liên minh binh lính còn thừa lại 20 cái. Bọn họ không phân ngày đêm địa đóng tại tiểu trấn cửa vào. Chỉ cần có tử linh tới gần bọn họ thì sẽ lập tức bắn ra mũi tên đem bắn giết. Tô Dương tận mắt nhìn thấy một tên liên minh binh lính bắn ra một tiễn đem một đầu tử linh xác thối miểu sát. Sau đó hắn thì nhận thức đến một sự thật. Muốn giữ vững tiểu trấn còn phải dựa vào những binh lính này không thể. Bọn họ thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng bởi vì là NPC, giết tử linh quái vật đặc biệt nhẹ nhõm. Một tiễn một cái giết quái tốc độ thật nhanh. Long Thỏ hoàn toàn so không. Cái này có lẽ cũng là NPC đặc quyền. Tô Dương chủ động tìm tới vị nào ngân giáp đội trưởng Liễu Đại. Nói ra, Liễu đội trưởng, vừa mới ta nghe người ta nói các ngươi hiện tại gấp thiếu mũi tên. Không biết có phải hay không là thật. Liễu Đại nói, đúng vậy a, mà lĩnh tiểu trấn bị tử linh quái vật vây khốn đã lâu. Bởi vì một mực không chiếm được tiếp tế, cho nên vũ khí phương diện rất thiếu. Riêng là mũi tên, chúng ta đã không có bao nhiêu. Sau ngày hôm nay khả năng liền sẽ hao hết sạch. Tô Dương vội vàng lấy ra một ống tên, nói ra, Liễu đội trưởng ngươi xem một chút, loại này mũi tên các ngươi có thể sử dụng sao? Thật là sắc bén mũi tên, lại còn bổ sung hỏa hệ thiêu đốt thương tổn. Liễu Đại tiếp nhận mũi tên, trên mặt treo đầy vẻ kích động. Nếu như chúng ta có đầy đủ hỏa diễm tiễn chi, tối thiểu có 80% nắm chắc giữ vững tiểu trấn an nguy. Cái kia Liễu đội trưởng ngươi đem những này mũi tên cầm tới phân cho binh lính đi. Tô Dương nghe nói chính mình mũi tên hữu dụng cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ,